tốt nhất cậu nên có đầy đủ lý do giải thích rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net